Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 162, chương 163, Hoàng Trung Trạch. Hoàng Trung Trạch nhìn gặp cha mình nổi giận, miệng hếch lên, nhưng muốn không nói gì thêm. Cúi đầu âm thầm nghĩ tới, cái kia không phải là bởi vì Chu gia muốn tìm chết. Liên hệ ba đại thế gia người sao? Hơn nữa còn bị phát hiện. Hoàng Trung Trạch nhớ tới trước đó một mực không quen nhìn chính mình Chu gia thiếu chủ chết rồi. Nội tâm không biết cao hứng bao nhiêu. Trước kia hắn tại thời điểm, hai người bối cảnh một dạng, nhưng Chu gia thiếu chủ khắp nơi đè ép hắn. Rất nhiều người đều bắt hắn cùng mình so sánh, để Hoàng Trung Trạch rất phiền não, mà lại mỗi lần đều chơi không lại Chu gia thiếu chủ. Hiện tại Chu gia thiếu chủ chết rồi. Hoàng Trung Trạch có thể nói là anh thành lớn nhất nhị thế tổ. Không có người so thân phận của hắn cao. Hiện tại đi ra ngoài nhiều phong cảnh. Các con em của gia tộc nguyên một đám a dua nịnh hót chính mình. Chính mình coi trọng cô gái nào. Mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn. Vào lúc ban đêm thì xuất hiện tại gian phòng của mình. Làm hoàng gia sau khi mọi người tản đi. Hoàng thân thâm thật sâu thở dài một hơi. Chẳng biết tại sao hắn đột nhiên cảm thấy có loại dự cảm xấu. Tuy nhiên trước đó hoàng gia người phân tích không tệ. Tần phủ không có lý do gì lại đối phó chúng ta hoàng gia a. Lại không có chỗ tốt gì. Hoàng thân thâm lắc đầu. Chẳng lẽ mình thật quá cẩn thận. Bởi vì Phương Tư Vũ cảnh cáo. Để anh thành trong khoảng thời gian này một mực bình an vô sự. Này 10 ngày bên trong Phan Phượng một mực tại bên trong quân doanh trưởng khống anh thành 50.000 binh mã, mấy ngày nay Phan Phượng phô bày thực lực của mình về sau. Thành lập uy nghiêm, tăng thêm thưởng phạt phân minh thành lập uy tín, sẽ cùng các binh sĩ cùng ăn cùng ở về sau. Đã coi như là cơ bản đã thu phục được nhân tâm. Mà tại Hoàng Phủ Hoàng Trung Trạch này 10 ngày xem như nhịn gần chết. Bởi vì hoàng thân thâm biết mình nhi tử là đức hạnh gì. Vẫn đem hắn nhốt tại hoàng phủ bên trong. Một mực không cho phép ra ngoài. Có thể là mấy ngày nay anh thành cũng không có gì đặc biệt sự tình phát sinh. Mà lại Phương Tư Vũ cũng không có cái gì động tác. Tăng thêm Hoàng Trung Trạch khổ sở cầu khẩn. Hoàng thân thâm cũng liền giải trừ Hoàng Trung Trạch cấm đoán. Buổi sáng hoàng phủ không khí trong lành. Mấy cái bay điệp lưu chuyển tại hòn non bộ ao nước. Cây cối bồn hoa ở giữa. Một thân khảm kim tuyến hoa lệ bạch y phục Hoàng Trung Trạch. Một tay cầm ngọc phiến. Bên hông treo ôn nhuận hoàn mỹ mỹ ngọc. Phối hợp một trương hơi có chút tuấn giật mặt. Dù là người khác biết Hoàng Trung Trạch làm người cũng không thể không tán thưởng tốt một cái dạng. Chó hình người. Hoàng Trung Trạch vừa bước ra hoàng phủ cửa lớn. Ngoài cửa mấy cái bạn bè không tốt sớm đã đợi chờ đã lâu. Một cái lòe loẹt nam tử trẻ tuổi nhìn lấy Hoàng Trung Trạch sau khi ra ngoài. Nhất thời cười rạng rỡ nghênh đón tiếp lấy. Hoàng lão đại, mấy ngày không thấy rất là tưởng niệm lão đại phong thái a. Hoàng Trung Trạch một mặt ngạo nghễ đi tới. Nhìn lấy cái này lòe loẹt nam tử nói. Tiểu lục tử không tệ a. Bổn công tử trong phủ nín khó chịu hoàng. Hôm nay chúng ta cùng đi túy hoa lâu tiêu sái tiêu sái. Hết thảy từ bổn công tử tính tiền. Cái này lòe loẹt nam tử tên là Lục Viễn Bằng. Chính là anh thành Lục gia tử đệ. Làm Lục Viễn Bằng nghe được Hoàng Trung Trạch nói đi túy hoa lâu hắn tính tiền về sau. Nguyên bản nụ cười dối trá thì sâu hơn. Ha ha, Hoàng lão đại không hổ là lão đại. Quả nhiên đau lòng tiểu đệ mấy cái. Mà còn lại mấy cái bạn bè không tốt ào ào lộ ra hưng phấn nụ cười. Mở miệng cũng là đối Hoàng Trung Trạch nịnh nọt. Mấy ngày nay chúng ta ở nhà muốn bị cấm túc. Lần này chúng ta đi ra theo Hoàng lão đại chơi thống khoái. Đúng đúng đúng, theo Hoàng lão đại mới tốt chơi đâu. Ngoặc kép, Hoàng Trung Trạch nghe lấy bọn hắn mà nói. Khinh thường lắc lắc đầu nói. Tốt, chúng ta lên đường đi. Vâng vâng vâng. Mọi người lập tức cúi đầu khom lưng nói. Sau đó mấy người cao hứng bừng bừng lên xe ngựa. Xuyên qua người đến người đi. Người bán hàng rong giao hàng. Ồn ào đường cái. Tiến về anh thành lớn nhất náo nhiệt nhất túy hoa lâu. Túy hoa lâu.